Vạn đại phú nghe đoạn đối thoại của hai người thật sự khiến anh khó xử. Hai người đang phân nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.